Chương 1154, trở lại một chiếc. Hạ Nhược Phi một vừa thưởng thức mới toanh du thuyền, một bên mỉm cười nói nói, không thành vấn đề nghe các ngươi sắp xếp được rồi. Hạ tiên sinh, hiện tại chúng ta vị trí nhưng thật ra là du thuyền hạ thủy bình đài. Liêu Ba lập tức giới thiệu nói, cái này là vận động loại hình du thuyền, tuy rằng nhỏ bé ở toàn bộ xuya di bên trong là tương đối nhỏ, nhưng động lực nhưng 10 phần mạnh mẽ. Liêu Ba đối với nghiệp vụ hiển nhiên hết sức quen thuộc, một ít số liệu cũng là hạ bút thành văn, hắn mang theo Hạ Nhược Phi vừa đi vừa giới thiệu, rất nhanh sẽ để Hạ Nhược Phi đối với cái này du thuyền có sâu hơn hiểu rõ. Du thuyền thiết kế 10 phần tiên tiến, xem ra hết sức có khoa học kỹ thuật cảm giác, chỗ ngồi lái xe phía trước còn có một cái rất lớn mềm đỉnh, có thể hưởng thụ 360 độ không che chắn tắm nắng. Tầng dưới, tiếp khách hưu nhàn khu bố trí một vòng mềm ghế sofa, đồng thời còn có độc lập lớn phòng ngủ. Du thuyền tuy nhỏ, nhưng bố cục lại hết sức hợp lý, mỗi một tấc không gian đều lợi dụng, đặt mình trong trong đó hoàn toàn sẽ không cảm giác được chen chúc, chỉ có thể có xa hoa, cảm giác thư thái. Liêu Ba mang theo Hạ Nhược Phi đi thăm xong phía sau, ở được Hạ Nhược Phi đồng ý phía sau, người điều khiển Lưu Nghị liền khởi động du thuyền. Ở tiếng động cơ bên trong, du thuyền chậm rãi khởi động, hướng về ở ngoài biển chạy tới. Cái này hình hào du thuyền vận động tính năng rất tô tờ, làm tốc độ lúc thức dậy, thổi vào mặt mang theo một tia tanh nồng vị gió biển, mênh mông vô bờ mặt biển để người tâm thần thoải mái. Hạ Nhược Phi ở chỗ điều khiển bên cạnh ngồi sau một hồi, thẳng thắn bỏ vào ở vào du thuyền phần sau hạ thủy bình đài vị trí. Ở đây có thể nhìn đến du thuyền mang theo trắng như tuyết bọt nước, ở du thuyền phía sau tạo thành một vệt màu trắng dấu vết. Nếu như là ở mùa hè, Hạ Nhược Phi khẳng định không nhịn được muốn hạ thủy đi du lịch một phen. Tuy rằng bất luận ở tức giận cái gì ôn hoàn cảnh, hắn hạ thủy nhất định là không có vấn đề, bất quá ở Liêu Ba cùng Lưu Nghị xem ra liền sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là nhẫn nhịn hạ biển kích động. Ngược lại chiếc này du thuyền giao phó phía sau, hắn vẫn muốn phóng tới không gian bên trong sử dụng, đến thời điểm một người độc hưởng ngay ngắn một cái biển rộng, muốn làm sao du cũng không có vấn đề gì. Lưu Nghị điều khiển du thuyền đi tới bình tĩnh ở ngoài biển, sau khi dừng lại hạ cái neo, du thuyền theo sóng biển nhẹ nhàng đung đưa chập trùng. Liêu Ba thì lại bắt đầu là Hạ Nhược Phi giới thiệu du thuyền giải trí thiết bị. Trên thực tế rất nhiều nắm giữ du thuyền người, theo đuổi đều là chậm sinh hoạt, đem du thuyền làm cano mở, dù sao chỉ là số rất ít. Có thể lựa chọn một cái an tĩnh cảng, ở nơi đó biển câu, bơi, hoặc là nằm ở trên du thuyền nhìn biển ngày một màu mỹ cảnh. Có thể hẹn trên 3 năm tri kỷ, ở trên du thuyền đến một trường nhỏ party, thưởng thức rượu vang cùng hải sản thiêu đốt ngừng nửa giờ tà hưu, ba người liền điều khiển du thuyền đi ngược lại. Hôm nay Hạ Nhược Phi chủ yếu là đến nghiệm thu du thuyền, bao quát đương thời hắn làm riêng một ít nội sức, tỉ như thêm giả bộ xoa bóp buồn tắm lớn các loại, mặt khác cũng phải trải nghiệm một hồi du thuyền tính năng, tất cả cũng không có vấn đề gì, dĩ nhiên là rất sớm trở về du thuyền bến tàu, dù sao cũng không có thiếu thủ tục muốn làm đây rất nhanh, du thuyền lại trở về đi xa bến thuyền. Sau khi lên bờ, Liêu Ba điều khiển xe máy điện, mang Hạ Nhược Phi về tới nơi làm việc phòng khách. Hạ tiên sinh, cảm giác thế nào quản lý Tần Lam ra đón, mỉm cười hỏi. Cũng không tệ lắm, trên căn bản đạt đến ta mong muốn. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói. Nếu như không có vấn đề, ngài trả tiền chót, du thuyền là có thể giao phó cho ngài. Tần Lam mỉm cười nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, thủ tục tương quan đều là các ngươi phụ trách giải quyết chứ? Tần Lam gật đầu nói, tất cả vào nhà thủ tục đều là chúng ta làm thay. Ngành hàng hải bộ ngành bên kia chúng ta rất quen thuộc, khách hàng chính mình đi công việc kha la phiền thoái. Trên thực tế mua du thuyền trước, liền cần đến ngành hàng hải bộ ngành đi xin, hợp đồng nhận được phê chuẩn phía sau mới có thể mua. Hạ Nhược Phi đương thời đặt mua thời điểm liền ký rồi ủy thác thay quyền hiệp nghị, những trình tự này cũng không cần chính mình chạy. Hiện tại du thuyền đến cảng, phía sau một vài thủ tục, cũng từ Tần Lam công ty các nàng phụ trách làm thay, vậy thì dễ dàng hơn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy thì không có vấn đề, ta đi thanh toán tiền chốt đi. Tần Lam lập tức nói nói, Hạ tiên sinh, mời tới bên này. Hạ Nhược Phi trực tiếp quẹt thẻ đem tiền chốt trả, chi phiếu của hắn bên trong số dư phi thường sung túc, hơn nữa cũng không có thiết trí quẹt thẻ hạn mức tối đa, 185 vạn trực tiếp một bút liền que tờ đi ra ngoài. Tần Lam tự mình tiếp đón Hạ Nhược Phi, đem quẹt thẻ đơn còn có biên lai cùng với khác một vài thủ tục văn kiện chứa ở trong cặp văn kiện giao cho Hạ Nhược Phi, nói nói, Hạ tiên sinh, cảm tạ ngài đối với chúng ta phẩm chất tín nhiệm, cũng chúc mừng ngài nắm giữ chính mình tư nhân du thuyền, thủ tục tương quan chúng ta sẽ nắm chặt giải quyết, chậm nhất một tờ UN là có thể toàn bộ xong xuôi, đến thời điểm ta sẽ để tiểu liêu liên hệ ngài được rồi. Hạ Nhược Phi nói, nếu như đến thời điểm ta không ở Tam Sơn, liền phiền phức đem cái kia chút thủ tục văn kiện đưa đến gác chuông khu đảo nguyên cao Úc, ta sẽ cho người thay thu. Không thành vấn đề, Tần Lam nói, đúng rồi. Trong lúc này ngài có thể sử dụng bình thường du thuyền, nếu như gặp phải ngành hàng hải bộ ngành kiểm tra, ngài đem vừa nãy ta cho ngài những văn kiện kia đưa ra là được rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu biểu thị biết rồi, hắn lý giải, vậy thì tương tự với xe hơi giấy phép tạm, ở nhất định thời hạn bên trong cũng là có hiệu. Tần Lam tiếp theo còn nói, Hạ tiên sinh, công ty chúng ta còn cung cấp du thuyền tương quan phục vụ, bao quát nơi cập bến cho thuê, hàng ngày bảo dưỡng. Còn có du thuyền người điều khiển phục vụ các loại, ngài có thể cân nhắc giải quyết một cái hội viên phần món ăn, phí dụng phương diện sẽ ưu đãi không ít. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, chiếc này du thuyền ta cũng không chuẩn bị ở Tam Sơn sử dụng, đến thời điểm có yêu cầu nói sau đi. Tần Lam nghe vậy hơi hơi thất vọng, bất quá cũng không có biểu lộ ra, chỉ là mỉm cười nói, được rồi. Đúng rồi, đương thời đặt mua thời điểm, Liêu quản lý nói với ta, các ngươi là cung cấp giao hàng phục vụ. Hạ Nhược Phi nói, ta cần đem du thuyền vận chuyển đến ta nội thành một cái trong kho hàng, cái này không thành vấn đề chứ? Tần Lam không chút do dự nói, đương nhiên không thành vấn đề, những thứ này đều là chúng ta bán hàng sau khi dịch vụ phạm chủ, ngài chỉ cần cung cấp địa chỉ là tốt rồi. Tần Lam đối với cái này cái có chút kỳ quái yêu cầu ký ức chưa phai, nói như vậy khách hàng khẳng định đều sẽ không cần cầu đem du thuyền đưa đến trong kho hàng. Dù sao bọn họ mua du thuyền chính là vì sử dụng, phóng ở trên bờ làm sao còn sử dụng đây. Lúc đó Liêu Ba cũng là cân nhắc đến chiếc này du thuyền nhỏ bé rất nhỏ, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng bảo đảm trong kho hàng bộ cùng với ra vào con đường đều không có vấn đề, nhất định có thể thông qua, cho nên mới đồng ý cái này yêu cầu kỳ quái. Dù sao so với mấy triệu chuyện làm ăn, đem du thuyền treo chứa xe ba gác sau đó vận chuyển đến nội thành cái kia một chút phí dụng, không đáng kể chút nào. Hạ Nhược Phi nghe vậy, tiện tay từ trên bàn đưa qua lời ghi chép giấy, xoạt xoạt quét đất viết xuống hắn tại thị khu nhà thương khố kia địa chỉ, đưa cho Tần Lam. Sau đó hắn nói, hy vọng các ngươi có thể mau chóng sắp xếp đem du thuyền đưa đến ở đây. Chúng ta hôm nay liền liên hệ xe ba gác, bất quá du thuyền treo giả bộ cố định cũng cần một chút thời gian, muộn nhất ngày mai buổi sáng đưa cho ngài đi qua có thể không? Tần Lam hỏi. Được rồi. Vậy thì khổ cực các ngươi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Tần Lam mỉm cười gật gật đầu, cái này so với chuyện làm ăn đến bây giờ coi như hoàn thành, đến tiếp sau chỉ cần để Liêu Ba đi chạy một hồi thủ tục, cùng với đem du thuyền đổi vận giao phó cho Hạ Nhược Phi là được. Na NG đang chuẩn bị đưa Hạ Nhược Phi đi ra thời điểm, Hạ Nhược Phi đột nhiên lại mở miệng hỏi nói, Tần quản lý, hiện tại mua du thuyền còn có cái gì ưu đãi sao? Tần Lam ngẩn người một chút, sau đó liền vội vàng nói, Có Hạ tiên sinh, ngài là của chúng ta khách hàng cũ, nếu như còn đang công ty chúng ta mua mới tàu, có thể hưởng thụ chiết khấu, ưu đãi phạm vi cùng du thuyền triển khai thời điểm không phân cao thấp. Tần Lam nói xong, có chút chờ mong mà nhìn Hạ Nhược Phi. Đương nhiên, Na Nở Dê trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao Hạ Nhược Phi vừa mua một chiếc mới du thuyền đều vẫn không có sử dụng, dưới tình huống này lại mua một chiếc du thuyền, độ khả thi thật sự là quá thấp. Bất quá Na NG cảm thấy Hạ Nhược Phi nếu hỏi như vậy, khẳng định sẽ không là thuận miệng hỏi một chút, nói không chắc sẽ giới thiệu bằng hữu mua đây du thuyền vốn là rất tiểu chúng hàng xa xỉ, là nhà giàu cao cấp món đồ chơi, này loại tính chất quyết định du thuyền tiêu thụ không thể giống ô tô 4S cửa hàng như vậy đi lượng tiêu thụ, bởi vậy cao cấp khách hàng quan hệ giữ gìn, liền có vẻ càng trọng yếu hơn. Kỳ thực Tần Lam đương nhiên sẽ không biết, Hạ Nhược Phi trước này loại nhỏ vận động du thuyền là chuẩn bị phóng tới không gian bên trong sử dụng, mà hắn sở dĩ mở miệng hỏi dò, cũng thật là động mua nữa một chiếc du thuyền phóng ở bên ngoài sử dụng tâm tư. Một phương diện, hắn vừa nãy ở thể nghiệm phía sau, xác thực là thích này loại tự do tự tại cảm giác, nhi tại không gian bên trong tự do là tự do rồi, dù sao đây là hắn một người bí mật, không gian bên trong vẫn luôn là hắn một người, mặc dù là du thuyền cũng thiếu rất nhiều lạc thú. Hơn nữa cũng không thể cùng người thân cận mình chia sẻ. Một phương diện khác, Hạ Nhược Phi bây giờ tiền vốn phi thường đầy đủ, đặc biệt là lần này Italia chi hành, còn có một bút sắp tới 300 triệu đồng euro tiền của Phi Nghĩa, nếu như đổi thành tiền Hoa Hạ, đó chính là 30 ước chừng, mua một chiếc du thuyền chỉ có thể coi là món tiền nhỏ mà thôi. Mua nữa một chiếc du thuyền phóng ở bên ngoài, rảnh rỗi là có thể cùng bạn tốt, hồng nhan chi kỷ đồng thời điều khiển du thuyền ra biển, thậm chí còn có thể tổ chức công ty tầng quản lý nhóm mở bạc tỷ cái gì, quyền làm là công ty quyền lợi. Hạ Nhược Phi nghe vậy, đầy hứng thú no ý nói, thật sao vậy ngươi giới thiệu cho ta một chút, có cái gì có thể đề cử Tần Lam nhiệt tình no ý nói, Hạ tiên sinh, chúng ta ngồi bên kia nói đi sau đó na nở dê lại chuyển đầu gọi nói, Tiểu Liêu lại cho Hạ tiên sinh trên một chén trà nóng mâm đựng trái cây, điểm tâm đều đi lên nhanh một chút được rồi Liêu ba vội vã đáp lời. Tần Lam mời Hạ Nhược Phi đến đãi khách khu ghế salon bằng da thật ngồi xuống, sau đó mới tràn ngập chờ mong hỏi, Hạ tiên sinh, ngài là muốn chính mình mua, hay là cho bằng hữu giới thiệu ta nhu cầu giải khai nhu cầu của ngài, mới tốt cùng ngài đề cử A Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ta nghĩ chính mình lại làm một chiếc, nhu cầu mà cũng không có cái gì quá cụ thể, nhỏ bé lớn một ít, tính năng khá hơn một chút, tốt nhất là mới ra loại, như vậy sẽ có nhiều hơn tân khoa kỹ năng mà rõ ràng. Tần Lam nói, sau đó lại cẩn thận hỏi, vậy ngài có không có một tâm lý giá đây có chút phú hào hết sức kiêng kỵ tiêu thụ hỏi cái này, bởi vì này dạng có vẻ như là hoài nghi bọn họ không có thực lực giống như. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không để ý lắm, hắn mỉm cười nói, gia ca phương diện dễ bàn, chỉ cần là ta thích, hơi hơi đắt một chút cũng không liên quan. Tần Lam nghe vậy trong lòng càng la đại hỷ, này vừa nhìn chính là không thiếu tiền chủ nhân, loại khách hàng này bọn họ là thích nhất, cũng không sẽ ở tăng giá tiền tính toán chi ly, lại đại thể phi thường phong khoáng, chỉ cần thấy hợp mắt liền sẽ đánh nhịp mua lại. Na nở dê vội vã lên tinh thần nói, Hạ tiên sinh, nếu là như vậy, ta để cử ngài mua ạ gì một phi tiểu xưa di xích lớn tốc du thuyền, thì như ạ gì 184, ạ gì 184 US, ạ gì 188 các loại. Tần Lam một bên giới thiệu, một bên thông thạo từ bên cạnh tìm ra đối ứng tuyên truyền thải hiện, đặt ở Hạ Nhược Phi trước mặt. Hạ Nhược Phi đầy hứng thú cầm thải hiện quan sát, vừa nãy Tần Lam nói cái kia chút du thuyền, độ dài đa số có 25-20 cm, bên trong không gian cũng càng thêm rộng rãi, thiết bị tương đối xa hoa. Thải hiện trên cũng không có đánh dấu giá cả, bất quá Hạ Nhược Phi biết chắc so với trước hắn mua cái kia một chiếc muốn đắt rất nhiều. Hạ Nhược Phi khỏe mắt liếc về mặt khác một tấm thải hiện, phía trên du thuyền bức ảnh để hắn sáng mắt lên, không nhịn được chỉ vào cái kia một tấm hỏi, Tần quản lý, này là hình hào gì du thuyền? Tần Lam dừng lại giới thiệu, theo Hạ Nhược Phi ngón tay phương hướng liếc mắt nhìn, vội vã đem tấm kia thải hiện cũng cho Hạ Nhược Phi đưa cho đi qua, mở miệng nói, Hạ tiên sinh, đây là ạ gì 1100 Leonardo, nó là cái hệ này liệt bên trong nhỏ bé lớn nhất, độ dài 30-51 m, độ rộng 6-8 m, tối cao tốc độ 32 tiết. Tần Lam hầu như không chút nghĩ ngợi liền đem ạ gì 1100 Leonardo du thuyền một loạt số liệu báo ra. Sau đó, Na Nở Dê còn nói, Hạ tiên sinh, cái này du thuyền từ thuyền đầu đến đuôi thuyền có ra y 30 m. Không gian thật lớn cùng đặc biệt trang sức bố trí, cho người cảm giác vô cùng thư thích tao nhã, mang cho ngài vô hạn tôn quý tao nhã sinh hoạt trải nghiệm. Ngươi có thể mời hẹn ngươi thân bằng hảo hữu đồng thời ở đây cái to lớn lộ thiên trên bong thuyền cộng đồng hưởng thụ trên biển sung sướng thời gian. Nó nắm giữ một cái đặc biệt lớn cùng thay đổi thất thường đuôi thuyền bong tàu, hơn nữa sắp đặt một tấm u hình ghế dài, có thể biến thành một tấm thư thích bãi cát giường. Trong thuyền thiết kế đặc biệt thông đạo thiết kế, có thể bảo đảm trên thuyền nhân viên phục vụ nhanh chóng thông được, đồng thời sẽ không ảnh hưởng trên thuyền tân khách việc riêng tư tính. Du thuyền có một cái đặc biệt loại cỡ lớn cảnh biển ngắm cảnh kiến trúc thượng tầng thiết kế, quan cảnh đài trên nắm giữ cực lớn ghế sofa và khí thế bất phàm gia cụ. Mặt khác đuôi thuyền bong tàu cũng là dùng tới gỗ tiết cao cấp sàn nhà. Nó còn có cực lớn chủ nhân phòng, ở giữa còn trưng bày tủ áo khoác, khu nghỉ ngơi cùng phòng tắm cũng có rộng rãi không gian. Còn có đại hình tắm vòi sen thiết bị. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nói, nghe ngươi vừa nói như thế, đây quả thực là trên biển hành cung A. Tần Lam có chút ngượng ngùng cười, nói, Hạ tiên sinh, ta cũng không có nói ngoa, cái này hình hào du thuyền ở ạ gì một hàng hiệu bên trong đều thuộc về cao cấp, rất nhiều thế giới cấp minh tinh đều mua cái này. Hình hào du thuyền đây Hạ Nhược Phi lật qua lật lại thải hiện trên giới thiệu, gật đầu nói, xem ra cũng không tệ dáng vẻ, chiếc này du thuyền hiện tại mua phải bao nhiêu tiền?